Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 trong mộng Nam Hải có mặt. Giát, lời này vừa ra, trong phòng ba người đều sợ ngây người, Tĩnh Nghi trưởng công chúa càng là không thể tin được, ngươi. Nói sai rồi đi, kia hai đứa nhỏ, bọn họ có thể khi dễ được Vinh Vương. Trưởng công chúa, đây là thật sự. Nha hoàn đều mau vội muốn chết, liền vừa rồi, Trấn Bắc Hầu dắt một cái cẩu lại đây, cũng không biết sao, liền đem Vinh Vương Điện Hạ đuổi đi đến mãn viện tử chạy. Đến bây giờ, Vinh Vương Điện Hạ đều bò đến trên cây đi, hiện tại còn treo ở phía trên đâu, ta đây ra tráng ca nhi cùng biến ca nhi lý, còn có bọn họ mang cái kia cẩu, bọn họ ở đâu? Tô Nhiễm vội hỏi, bọn họ còn nắm cẩu canh giữ ở dưới tàng cây đầu. Nha hoàn trả lời, ta thiên. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, nàng chạy nhanh xoay người xuống giường. Ta đi xem, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại khiếp sợ. Nàng chạy nhanh tới đè lại Tô Nhiễm. Ngươi còn bệnh, vẫn là hảo sinh nằm đi. Nơi đó ta đi xem là được không được. Nhà ta kia mấy cái hài tử ra thật sự, trừ bỏ bọn họ cha. Cũng theo ta có thể trị trụ bọn họ, cố tình hiện tại bọn họ cha ở bên ngoài. Hiện tại ta không đi liền không ai có thể gọi bọn hắn nghe lời, Tô Nhiễm lắc đầu Tĩnh Nghi trưởng. Công chúa còn tưởng lại khuyên, nhưng Thất tiểu thư đã cầm lấy Tô Nhiễm áo choàng cho nàng khoác ở trên người. Nương, Vương Phi nói được cũng rất có đạo lý, hơn nữa liền đi ra ngoài một chút, cũng không phải cái gì đại sự. Vương Phi nàng khẳng định không có việc gì. Vương Phi ngài nói có phải hay không? Tô Nhiễm quay đầu lại, liền đối thượng Thất tiểu thư ý cười giạt rào hai mắt. Tô Nhiễm hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Không sai, Thất tiểu thư lập tức liền sam thượng Tô Nhiễm. Tới, Vương Phi ngươi tiểu tâm chút, ta đỡ ngươi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy thế, nàng cũng liền không hề nhiều lời. Chỉ tự mình cấp Tô Nhiễm hệ thượng áo choàng dây lưng. Cũng từ bên kia đỡ lên nàng, ba người chậm rãi đi đến vương phủ hậu hoa viên. Quả nhiên rất xa liền nghe được một trận vang dội chó sủa thanh, đến gần. Liền nhìn đến tráng ca nhi, biến ca nhi, tính cả hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi bốn cái tiểu gia hỏa đều đứng ở dưới tàng cây. Tráng ca nhi trong tay còn nắm một cái lông xù xù đại hoàng cầu. Đại hoàng cầu không được nhảy dựng lên dùng móng vuốt bào thụ. Đầu cũng vẫn luôn hướng về phía trên đỉnh đầu kêu cái không được lại hướng lên trên xem qua đi. Bọn họ liền rõ ràng nhìn đến một cái cẩm y hoa phục thiếu niên chính ghé vào phía trên thân cây. Hai tay hai chân gắt gao ôm thân cây. Nhưng dù vậy, hắn cũng không đầu hàng. Ngược lại hổ mặt cùng dưới tàng cây cầu gâu gâu gâu đối kêu cái không ngừng, hình ảnh này. Thật là buồn cười thật sự, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vốn đang lo lắng không được. Kết quả chờ nhìn thấy một màn này, nàng đầy mình lo lắng đều không thấy. Thay thế chính là tràn đầy bất đắc dĩ, Thuận Nhi. Người này lại là đang làm gì? Nàng tức giận quát khẽ, trên cây thiếu niên nghe được thanh âm chạy nhanh xin giúp đỡ. Cô nãi nãi, cứu mạng a, này mấy cái tiểu hỗn đàn, bọn họ thế nhưng lấy cẩu tới truy ta. Ta sợ nhất cẩu, ngoài miệng nói sợ, hắn hai mắt lại không có tư cẩu trên người rời đi nửa phần. Thậm chí đương cẩu lại đối với hắn kêu lên thời điểm. Hắn còn lại nhe răng trợn mắt lại kêu trở về Tĩnh Nghi trưởng công chúa hảo sinh vô lực nàng quay. Đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm, đứa nhỏ này là thật sợ cẩu, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ đem cẩu dắt đi thôi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền đi ra phía trước, tráng ca nhi, biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, sớm tỷ nhi, các ngươi đang làm gì? Nương, nhìn đến Tô Nhiễm tới, mấy tiểu tử kia tức khắc ánh mắt chính là một trận loạn lóe, chỉ có tráng ca nhi nhất chấn định. Hắn vội vàng nắm đại hoàng cầu đi tới. Nương, chúng ta ở giúp ngươi báo thù à? Báo cái gì thù? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, chính là lúc trước chúng ta vào thành thời điểm. Thiếu chút nữa bị hắn cấp dọa hư thù a. Tráng ca nhi lớn tiếng nói. Ta còn biết, trừ tịch ngày đó ngươi ra cung thời điểm, lại bị hắn cấp dọa tới rồi. số tội cũng phạt, ta mới thả chó đuổi theo hắn một vòng, đã đối hắn đủ khoan dung. Không sai, ta vốn dĩ tính toán kêu nho nhỏ hoàng cắn rớt hắn quần lý. Kết quả ai biết hắn như vậy túng, nhìn đến cẩu liền bắt đầu chạy, còn tam hạ hai hạ liền thoán lên cây. Biến ca nhi cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, còn nói là vương gia lý, hắn đâu giống cái vương gia a. Hai người bọn họ còn làm cho người khác mặt oán giận đi lên. Tô Nhiễm thở sâu, người tới, đem cẩu cho ta dắt đi. Một cái gã sai vặt lập tức tiến lên đây. Tráng ca nhi tuy rằng không lớn nguyện ý, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông tay làm người đem cẩu dắt đi rồi, mà nho nhỏ hoàng cũng phá lệ kiên. Cường, trước khi đi, nó còn quay đầu lại hướng về phía trên cây lại kêu vài thanh. Trên cây thiếu niên cũng không chút khách khí phản kêu lên đi Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa hai người đều hết chỗ nói rồi, khó khăn chờ cẩu bị dắt đi rồi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vội đối tả hữu phân phó. Các ngươi chạy nhanh đem Vinh Vương cứu tới. Không cần, ta chính mình xuống dưới. Trên cây người lập tức liền nói. Ngay sau đó hắn một cái buông tay. Liền khinh phiêu phiêu từ phía trên nhảy xuống, Tĩnh Nghi trưởng công chúa một tiếng kêu sợ hãi. Nàng vội vàng tiến lên đem người cấp chặt chẽ chảo tiến trong tay, Thuận Nhi. Người không sao chứ, mau cho ta xem, cô nãi nãi ngài yên tâm hảo. Ta hảo đâu, ngài xem, lông tóc vô thương, thiếu niên cười hì hì nói, xác định hắn không có việc gì. Tĩnh Nghi trưởng công chúa mới buông tâm. Nàng tức khắc lại hung hăng chụp thiếu niên một phen, người đứa nhỏ này, kêu ta nói ngươi cái gì mới tốt, ta không phải dặn dò mấy trăm lần, kêu ngươi hôm nay lại đây nghe lời điểm khác gây chuyện sao? Cô nãi nãi, lần này thật không phải ta gây chuyện, sự tình là này đàn tiểu quỷ đầu trước khiêu khích tới. Thiếu niên tức giận chỉ hướng Tráng Ca Nhi này đàn tiểu ra hỏa, Tráng Ca Nhi lập tức tiểu bộ ngực. Một đỉnh, cằm vừa nhấc, đôi mắt trừng, hừ, lạnh lùng từ xoang mũi tràn ra một tiếng hừ lạnh, liền như vậy hào phóng thừa nhận biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, sớm tỷ nhi ba cái tiểu gia hỏa cũng đều học theo. Liên tiếp hừ ba tiếng, thiếu niên thấy thế, hắn hai mắt đều mở lưu viên, các ngươi, đến không được a, các ngươi thế nhưng so với ta còn hùng. Thuận Nhi, mắt thấy hắn tựa hồ muốn vén lên tay áo cùng này mấy cái tiểu hoa nhi đấu võ. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vội vàng đem hắn cấp kéo lại đây. Vừa rồi là Trấn Tây Vương Phi cứu ngươi, ngươi còn không chạy nhanh trước hướng Vương Phi nói lời cảm tạ. Nói cái gì tạ a? Rõ ràng là nhà nàng hài tử trước khi dễ ta ta. Thiếu niên bất mãn lẩm bẩm, ngươi tin hay không? Ngươi nói thêm nữa một câu. Ta khiến cho bọn họ lại đem cẩu buông tha tới. Hảo hảo, ta nói lời cảm tạ còn không được sao? Thiếu niên quả thực sợ cẩu, bị Tĩnh Nghi trưởng công chúa như vậy một uy hiếp, hắn không dám lại nói bậy lời nói. Chạy nhanh tới rồi Tô Nhiễm trước mặt, tất cung tất kính đối nàng hành lễ. Đa tạ Trấn Tây Vương Phi mới vừa rồi ra tay cứu giúp. Tiểu vương vô cùng cảm kích cười hì hì nói xong. Hắn ngẩng đầu lên hướng Tô Nhiễm phóng thích một mặt sán lạn miệng cười, hôm nay là cái ngày nắng. Một vòng kim hoàng thái dương treo ở giữa không trung, chiều chu vi phóng xuất ra sáng lạn dương quang. Nhưng là, ở Tô Nhiễm xem ra, thiếu niên này miệng cười rõ ràng đã đem ánh mặt trời sáng lạn cấp so đi xuống, chỉ là, cái này cười, không sai, chính là cái này cười. Vì cái gì đương nhìn đến nụ cười này thời điểm, nàng lại cảm thấy hốc mắt bắt đầu trở nên ướt át. Ngực cũng kịch liệt phập phồng đi lên, trong cổ họng phảng phất bị nhét vào một cục bông dường như. Đổ đến nàng không thở nổi, nàng đôi tay vô lực, muốn nắm chặt lại phát hiện 10 ngón đều đã không chịu chính mình khống chế tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Bên tai bỗng nhiên lại vang lên nàng vô số lần trong lúc ngủ mơ vang lên quá kêu gọi. Thanh âm này dần dần cùng trước mắt thiếu niên này thanh âm trọng điệp. Từng tiếng chui vào nàng lỗ tai. Cùng lúc đó, còn có một mảnh mây đen nhanh chóng chiều nàng bên này bay lại đây. Cực nhanh cắn nuốt nàng ý thức nàng trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, liền ở mất đi ý thức một khắc trước. Nàng mơ hồ nghe được cái kia thiếu niên ở kinh hô. Không phải đâu, ta thế nhưng so họ Nhạc lớn lên còn đáng sợ, trực tiếp liền đem ngươi cấp dọa ngất đi qua. Mà Tráng Ca Nhi mấy cái hài tử cũng không an phận lên, người xấu. Ngươi lại làm ta sợ nương, ta đánh chết ngươi. Sau đó, Tô Nhiễm liền cái gì cũng không biết, tỉ tỉ, tỉ tỉ, một người trong bóng đêm bồi hồi hồi lâu. Chậm rãi nàng lại nghe được cái kia quen thuộc kêu gọi. Tô Nhiễm vội vàng theo thanh âm truyền đến phương hướng chạy như điên mà đi. Không nhiều lắm đại hội nàng liền nhìn đến cái kia tiểu nam hài thân ảnh xuất hiện ở trước mắt đệ. Đệ, Tô Nhiễm vội vàng lớn tiếng kêu. Nàng đi nhanh chiều bên kia chạy tới, gần, gần, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Tô Nhiễm đã có thể rõ ràng nhìn đến nam hài thân hình. Hắn xiêm y, tính cả tóc của hắn, lúc này đây. Nàng trong mộng nam hài rốt cuộc có mặt mà gương mặt này. Thình lình cùng vừa rồi nàng nhìn đến cái kia thiếu niên giống nhau như đúc. Hết chương.